đấu giá hội đã kết thúc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đứng dậy, tại Tiêu Lan dẫn đầu dưới, hắn đi tới một gian trong đại điện. Giờ phút này, tại bên trong tòa đại điện này đã tụ tập ba người, hai nam một nữ, đều tương đối tuổi trẻ. Như thế tuổi trẻ. Diệp Huyền hơi hơi sửng sốt. Mà cái kia hai nam một nữ tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, nhìn hắn một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Lúc này, Tiêu Lan đột nhiên nói, bốn vị, lần này đạo thần bí cảnh chỉ có các ngươi bốn vị biết, nói cách khác, các ngươi bốn vị cùng hưởng đạo thần bí cảnh, đến cho các ngươi có thể từ trong đó được cái gì, liền xem các ngươi cá nhân tạo hóa. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lặng yên lui xuống. Trong điện, bốn người đều có chút yên lặng. Diệp Huyền nhìn ba người liếc mắt, ba người ngồi đều có chút xa, cũng không trao đổi, hết sức rõ ràng, ba người này cũng đều lẫn nhau không biết. Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười, đại gia không cần như thế ngưng trọng, tiếp đó, chúng ta khả năng còn muốn hợp tác. Đều tự giới thiệu mình một chút, ta tới trước, ta gọi Diệp Huyền, đến từ chư thần vũ trụ. Ba người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, ba vị, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi loại tâm tính này không thể được, chúng ta bây giờ còn chưa tới đạo thần di tích, các ngươi cũng đã bắt đầu đề phòng lẫn nhau nghi kỵ, có thể tưởng tượng, một khi đến đạo thần di tích, chúng ta khẳng định sẽ ra tay đánh nhau. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, đạo thần di tích liền không có nguy hiểm không? Ba người trầm mặc như trước. Diệp Huyền cười nói, mà lại, các ngươi đều có lòng tin diệt đi cái khác ba vị sao? Ba người vẫn là trầm mặc. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta cảm thấy, hợp tác cùng có lợi so đề phòng nghi kỵ càng tốt hơn, các ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này, bên trái nam tử đột nhiên nói, Tần Du. Bên phải nam tử cũng nói, Chu Phàm. Ở giữa nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, Tiêu Ngọc mà. Diệp Huyền mỉm cười. Chúng ta lên đường đi tới đạo thần di tích đi. Nói xong, ba người tới một mảnh tinh không bên trong, mà cái kia Tiêu Lan xuất hiện lần nữa tại Diệp Huyền trước mặt, sau lưng hắn, là một chiếc trụ hàm. Tiêu Lan mỉm cười, bốn vị, lần này đi đạo thần di tích lộ trình xa xôi, bởi vậy, ta tiên bảo các vị chư vị chuẩn bị một chiếc trụ hàm, này trụ hàm có thể vượt qua thời không tinh vực, có thể làm chư vị tiết kiệm không ít thời gian. Hắn nói chuyện lúc. Tầm mắt một mực tại Diệp Huyền trên thân. Hết sức rõ ràng, chiếc này trụ hạm là vì Diệp Huyền chuẩn bị. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Tiêu Lan cười nói, khách khí. Khách khí. Nói xong, hắn ôm quyền, Diệp. Chư vị, bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, bốn người lên trụ hạm trực tiếp khởi động, sau đó tan biến tại tinh không phần cuối. Tiêu Lan nhìn phía xa tinh không phần cuối, nói khẽ, gia thế như thế vô địch, lại còn phải cố gắng, chính mình có lý do gì không nỗ lực đâu. Tinh không phần cuối. Diệp Huyền đứng tại trụ hạm bên trên, hắn đang xem một bản cổ tịch, xem vô cùng nhập thần. Lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, ngươi đang nhìn cái gì? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía, người đến, chính là cái kia Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc mà thân mang một bộ màu tím nhạt váy dài, dài cùng dắt, bên hông buộc lấy một cây màu trắng dây lụa, cái này khiến cho nàng thon dài dáng người càng thêm uyển chuyển. Nàng ngũ quan đẹp đẽ, thanh âm nói chuyện nhu hòa, như gió xuân hiu hiu, thần thái nhu hòa, thêm nữa cái kia một đôi thủy linh mắt to, thật sự là một cái khó được mỹ nhân. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, Tiêu Ngọc mà đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay cổ thư, nàng trừng mắt nhìn. Ngôn tình sử nói. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiêu Ngọc mà mỉm cười, ngươi thích xem này chút tình tình yêu yêu sách. Diệp Huyền cười nói, đây cũng không phải bình thường tình tình yêu yêu bên trong, lộ ra đối thế giới này phê phán. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu cười một tiếng, nhìn thoáng qua bốn phía, nói sang chuyện khác, này tinh không, rất đẹp đâu. Tiêu Ngọc mà khẽ gật đầu, xác thực. Nói xong. Nàng lời nói xoay chuyển, Diệp công tử, ngươi cùng tiên bảo các quan hệ rất tốt. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai Tiêu cô nương là tới tìm hiểu tin tức ta. Tiêu Ngọc mà trừng mắt nhìn, nụ cười vẫn như cũ, Diệp công tử không ngại a. Diệp Huyền nhẹ cười cười, như Tiêu cô nương suy nghĩ, ta cùng Tiên Bảo các quan hệ quả thật không tệ, bất quá, ta không phải bọn hắn người. Tiêu Ngọc mà cười nói, có thể làm cho Tiêu Lang hội trưởng như vậy lễ đãi người, nhất định không phải người bình thường. Diệp Huyền mỉm cười, ta chính là một cái thích đọc sách người bình thường. Hắn cảm thấy, nói thật vẫn là nói ít đi. Ngược lại nói cũng không có người tin, còn sẽ có trang bức tình nghi. Điệu thấp một điểm. Tiêu Ngọc mà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lại nói, Diệp công tử, chúng ta hợp lại sao? Hợp lại. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Tiêu Ngọc mà cười nói, Chu Phàm cùng Tần Du đã hợp lại, mà lại, gia tộc của bọn hắn vốn là có sâu xa, cho nên, ta cảm thấy, chúng ta cũng có thể hợp lại. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, nơi xa, Chu Phàm cùng Tần Du riêng phần mình đứng ở một bên, hai người đều đang ngồi, dường như tại tu luyện. Nhưng hắn biết, hai người này khẳng định đều đang chăm chú bên này. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại. Nếu như hai người này không có hợp lại, cái kia Tiêu Ngọc mà tìm đến mình, không hề nghi ngờ, hai người này khẳng định sẽ hợp lại. Mà nữ nhân này mới vừa cùng chính mình cười cười nói nói. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc, Tiêu Ngọc mà con mắt nháy nha nháy, tầm mắt trong veo, một mặt ngây thơ. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Hắn như thế nào sẽ tin tưởng này Tiêu Ngọc mà ngây thơ? Có thể được phái tới tranh đoạt đạo thần di tích người, mặc kệ là thực lực vẫn là tâm trí, khẳng định đều là quyết định. Nữ nhân này muốn lợi dụng chính mình. Đấu trí. Diệp Huyền cười nói, Tiêu cô nương, con người của ta, là cái người thành thật, sẽ không quanh co lòng vòng, có cái gì ta liền nói cái gì. Nói thật, chúng ta bây giờ còn chưa tới đạo thần di tích, sau đó liền bắt đầu lẫn nhau làm, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Tiêu Ngọc mà nhìn xem Diệp Huyền, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta biết, đến đạo thần di tích, nếu là phát hiện đồ tốt. Chúng ta bốn người khẳng định sẽ tranh, thế nhưng, bây giờ không phải là còn chưa tới đạo thần di tích sao? Mà lại, ngươi liền dám xác định đạo thần di tích nhất định là an toàn sao? Một phần vạn ở trong đó gặp nguy hiểm đâu? Tiêu Ngọc mà nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Diệp Huyền lại nói, vẫn là câu nói kia, ta cảm thấy, chúng ta bốn người hiện tại hẳn là hợp lại, ít nhất trước mắt nên hợp lại. Tiêu Ngọc mà nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, khẽ cười nói, Diệp công tử, sách vẫn là muốn ít xem chút, thế giới này, so với ngươi nghĩ muốn nhiều phức tạp, đọc sách nhiều, đầu óc dễ dàng xảy ra vấn đề, cũng chính là cổ hủ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền lắc đầu thở dài, trong lòng nói, ngốc nữ, lão tử nếu là không nhiều đọc chút sách, hiện tại liền đem các ngươi ba cái thủ tiêu. Sau đó... trụ hàm bên trên lại rơi vào trầm mặc. Diệp Huyền phát hiện, hắn vẫn là không cách nào đoàn kết mấy người này. Kỳ thật, hắn chân thực mục tiêu là muốn xem có thể hay không lôi kéo một thoáng mấy người này, bởi vì hắn phát hiện, này mấy người trẻ tuổi, đều đạt đến bán thần cảnh, bằng chừng ấy tuổi liền đạt đến bán thần cảnh, tiền đồ vô lượng a. Bất quá, hắn phát hiện, hắn ý nghĩ này khả năng sợ không xong rồi. Mấy người này đều là mỗi cái gia tộc bồi dưỡng đỉnh cấp yêu nghiệt, không có tốt như vậy lừa dối. Một đường không nói chuyện. Sau ba ngày, trụ hạm ngừng lại. Đến. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại cách đó không xa tinh không bên trong, nơi đó nổi lơ lửng một đoàn khói đen, mà này khói đen bên trong, liền là đạo thần di tích. Lúc này, cái kia Tiêu Ngọc mà ba ngày cũng là đứng lên, nhìn về phía đoàn hắc vụ kia. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Chu Phàm cùng Tần Du đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, hai người đã tiến vào đoàn hắc vụ kia bên trong. Tiêu Ngọc mà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấy không, bọn hắn đã hợp lại. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Tiêu Ngọc mà nhìn thoáng qua xa Diệp Huyền, sau đó cũng biến mất theo tại chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền đi vào trong một vùng núi, tại sâu trong dãy núi kia, có một tòa trôi nổi cung điện khổng lồ, cung điện bốn phía, dãy núi san sát, cao vút trong mây. Nơi này không tri kỷ đã trải qua bao nhiêu năm tháng, toàn bộ dãy núi tràn đầy một loại khí tức cổ xưa, bốn phía những cây cối kia càng là che khuất bầu trời, mang theo một cổ âm u cảm giác áp bách. Diệp Huyền cùng Tiêu Ngọc mà đi tới trước đại điện, cái kia Tần Du cùng Chu Phàm cũng không tiến vào đại điện, hai người đứng tại đã lâu đầy cỏ dại trước đại điện. Lúc này, Chu Phàm cùng Tần Du đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Huyền, cầm đầu Chu Phàm đột nhiên mở miệng, không ngờ tới, ngươi thật sẽ đến. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Chu Phàm mỉm cười, trước đó chúng ta thương nghị, này đạo thần di tích, càng ít người biết càng tốt. Diệp Huyền nhíu mày, các ngươi muốn xử lý ta. Chu Phàm nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên khóa lại Diệp Huyền, cổ khí tức này, là cái kia Tiêu Ngọc mà. Hết sức rõ ràng, ba người cũng sớm đã hợp lại. Tiêu Ngọc mà nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, biết vì sao muốn xử lý trước ngươi sao? Diệp Huyền lắc đầu. Tiêu Ngọc mà mỉm cười, bởi vì đọc sách ngươi thoạt nhìn giống một cái kẻ ngu. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia Chu Phàm nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ngươi biết chúng ta vì sao muốn ở cái địa phương này động thủ sao? Ngươi phát hiện không? Nơi này có trận pháp, màn hình mở hết thảy thần thức, nói cách khác, bên ngoài hết thảy thần thức đều không đến được nơi này. Giết ngươi, sau đó chúng ta có khả năng đưa ngươi chết đẩy lên này đạo thần bí cảnh bên trên, hoàn mỹ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta vốn định chân thành một điểm, mang theo các ngươi cùng một chỗ hòa bình cùng có lợi, nhưng hiện tại xem ra. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài. Tiêu Ngọc mà chăm chọc nói, còn cùng bình cùng có lợi. Ngươi này người, thật sự là cổ hủ đáng sợ, không đúng, không có là xuẩn đáng sợ, thế gian này lại còn có ngươi bực này ngây thơ người, thật sự là chết cười cá nhân. Diệp Huyền đột nhiên nói, biết ta vì sao không cùng ngươi hợp lại sao? Tiêu Ngọc mà nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lúc này, nơi xa Diệp Huyền tịnh chỉ nhẹ nhàng một gọt. Suy. Không có dấu hiệu nào, cái kia Chu Phàm đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như trụ. Trực tiếp miễu sát. Tiêu Ngọc mà cùng cái kia Tần Du vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền mỉm cười, bởi vì các ngươi ở trước mặt ta, cùng sâu kiến không có khác nhau. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, ngượng ngùng. Ta lại trang bức. Hai người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giờ này khắc này, cái kia Tiêu Ngọc mà cùng Tần Du đã triệt để mộng bức. Miễu sát. Này Diệp Huyền vậy mà miễu sát một vị bán thần cảnh cường giả. Cái này sao có thể? Hai người giờ phút này cũng không tin trước mắt một màn này là thật, phải biết, coi như là cổ thần cảnh cường giả cũng không nhất định có thể miễu sát một vị bán thần cảnh cường giả a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, các ngươi còn đứng lấy làm cái gì? Còn không ra tay. Tần Du liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta chính là giới sơn tần tộc, ta. Diệp Huyền đột nhiên nhất kiếm trảm ra. Suy. Tần Du còn chưa có nói xong. Đầu chính là bay ra ngoài. Trực tiếp miễu sát. Mà lại, là triệt để xóa đi, liền cơ hội luân hồi cũng không cho. Diệp Huyền lắc đầu, ta ghét nhất đánh không lại liền chuyển hậu trường. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, ý của ta là, ta chán ghét người khác chuyển hậu trường, nhưng không đáng ghét chính mình chuyển hậu trường. Tần Du. Nơi xa, cái kia Tiêu Ngọc mà vẻ mặt ảm đạm. Nàng khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Tiêu Ngọc, ta cái gì? Tiêu Ngọc mà run giọng nói, ngươi vì sao như thế mạnh? Ngươi. Ngươi đây không phải lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lấy lớn hiếp nhỏ. Diệp Huyền cười. Vẫn luôn là mình bị người khác lấy lớn hiếp nhỏ, không ngờ tới, chính mình vậy mà cũng có một ngày có thể lấy lớn hiếp nhỏ người khác. Tiêu Ngọc mà đột nhiên nói. Các hạ, ta đầu hàng. Diệp Huyền lắc đầu, ta tự tuyệt. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên nhất kiếm trảm ra. Suy. Tiêu Ngọc mà đầu trực tiếp bay ra ngoài, sau đó biến mất theo. Triệt để bị xóa đi. Diệp Huyền nhẹ cười cười, sau đó lòng bàn tay mở ra, ba cái nạp giới chậm rãi bay tới trong tay hắn. Chính là ba người này nạp giới. Nhưng mà rất nhanh. sắc mặt hắn triệt để trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, này ba cái nạp giới cộng lại chỉ có không đến 10 vạn đầu trụ mạch. Ít như vậy. Diệp Huyền chân mày cau lại. Hết sức rõ ràng, ba người này trước khi đến, đều không có lựa chọn mang nhiều trụ mạch cùng với thần vật, có phải là vì dùng phòng ngừa vạn nhất? Diệp Huyền có chút im lặng. Hắn hiện tại, là thật thật nghèo. Trước đó tổng cộng có 220 triệu trụ mạch, cho cái kia từ 1 năm 1.000 vạn về sau, hắn dùng kiếm kỹ cùng đột phá, lại tốn gần 100 triệu, hắn hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới trụ mạch, còn lại không đến 7.000 vạn. Nhiều không? Thực tế là không nhiều. Bởi vì hắn đằng sau còn cần rất nhiều trụ mạch, mà lại, hắn còn muốn bồi dưỡng Quan Huyền Thư Viện cường giả, bởi vậy, 7.000 vạn trụ mạch, tuyệt không nhiều. Có chút nghèo. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, sau đó quay người hướng phía cung điện kia đi đến. Hắn hiện tại liền chỉ hy vọng này bí cảnh bên trong có thể có nhiều một chút thu hoạch. Làm Diệp Huyền đi đến cái kia cửa đại điện lúc, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía đại đạo bút, bút huynh, bên trong nguy hiểm không? Hắn đúng là bị làm sợ. Suốt bất quá 3 ngày. Thực lực của hắn bây giờ, mặc dù rất mạnh, có thể cùng thượng cổ thần cảnh cường giả so sánh, thế nhưng, hắn vẫn là phải cẩn thận một chút, không chừng liền được an bài. Đại đạo bút không có trả lời. Diệp Huyền nhíu mày, bút huynh. Ngươi lại bị Thanh Nhi đánh sao? Đại đạo bút. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, đại đạo bút đột nhiên nói, ta thật rất bận rộn. Diệp Huyền. Diệp Huyền không tiếp tục đi dây dưa đại đạo bút, hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa lớn vừa mở ra, một cổ khí tức cổ xưa chính là tập ra tới. Diệp Huyền nhíu mày, hắn tâm niệm vừa động, kiếm ý hộ ở chung quanh hắn. Diệp Huyền đi vào trong điện, cả vùng trống rỗng, ở trước mặt hắn cách đó không xa, nơi đó có cái bồ đoàn, trên bồ đoàn, ngồi xếp bằng một lão giả mặc một bộ rộng rãi màu đen trường bào. Tóc dài đầy đầu hết sức tùy ý khoác tại sau lưng. Diệp Huyền lúc này làm một lễ thật sâu, vãn bối Diệp Huyền, xin ra mắt tiền bối. Không có trả lời. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, đạo thần tiền bối. Ta cùng Tần Quang là cùng một bọn. Tần Quang. Lúc này, lão giả đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, con mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt, một mảnh vẫn đục. Nhưng dần dần trở nên rõ ràng. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, Tần Quang cô nương. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão giả đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, một lát sau, hắn mỉm cười, hết sức ưu tú. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, tạ tiền bối tán dương. Lão giả nói, ngươi đến, có thể là vì ta truyền thừa. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Đạo thần yên lặng. Diệp Huyền chân thành nói, tiền bối, ta cảm thấy, ta rất thích hợp. Lão giả cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta có thể nói thật sao? Lão giả gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, bởi vì tiền bối không gặp được so ta càng ưu tú người. Lão giả sửng sốt, một lát sau, hắn do dự một chút, sau đó nói, người tuổi trẻ bây giờ, đều như thế không khiêm tốn sao? Diệp Huyền. Lão giả đột nhiên cười nói, ngươi quả thật không tệ, bất quá, ngươi là một cái kiếm tu, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Lão giả lắc đầu, ngươi chi đạo, đã thành lập, không thích hợp truyền thừa của ta. Diệp Huyền yên lặng, hắn hiện tại đã lĩnh ngộ nhân gian kiếm đạo, như lão giả này nói, có chính mình đạo, rất khó đi truyền thừa đạo thống của người khác. Lão giả thấp giọng thở dài, trong mắt lóe lên một vệt đáng tiếc. Kỳ thật. Diệp Huyền quả thật không tệ, phù hợp yêu cầu của hắn, thế nhưng, Diệp Huyền hết lần này tới lần khác là kiếm tu, mà kiếm tu là không thích hợp hắn truyền thừa. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, cái này đơn giản, ngươi đem truyền thừa của ngươi cho ta, ta đi cấp ngươi tìm kiếm một cái ưu tú thiên tài, siêu cấp thiên tài. Lão giả sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả có chút lưỡng lự. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối coi như không tin ta, nhưng cũng cần phải tin tưởng Tần Quang cô nương a. Tần Quang. Lão giả cười nói, trong lòng ngươi có ứng cử viên. Diệp Huyền gật đầu, có một cái, đối phương nhất định sẽ không bôi nhọ tiền bối. Lão giả yên lặng một lát sau, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp, thôi được. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo màu đen quyển trục chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, ta chi truyền thừa, đều tại quyển trục bên trong. Diệp Huyền tiếp nhận quyển trục, hơi hơi thi lễ, định không phụ tiền bối nhờ vả. Lão giả mỉm cười, bảo trọng. Nói xong, thân thể của hắn vậy mà dần dần bắt đầu tan biến. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ngươi còn có những vật khác sao? Lão giả trừng mắt nhìn, đồ vật gì? Diệp Huyền nói thẳng, tỉ như trụ mạch thần vật cái gì? Lão giả lắc đầu, trước đó cũng là có mấy trăm triệu trụ mạch, bất quá, đều đã bị Tần Quan cô nương lấy đi. Tần Quan? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Không thể không nói, Diệp Huyền triệt để bó tay rồi. Tần Quan vậy mà đem hết thảy bảo vật đều cầm đi. Mà lại, còn đem cái này bí cảnh xuất ra đi bán. Nữ nhân này không hổ là làm ăn. Ai? Diệp Huyền trong lòng thở dài. Lúc này, lão giả đột nhiên cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi cùng Tần Quan cô nương quen biết. Diệp Huyền gật đầu. Lão giả nói khẽ, nàng là một cái kỳ nhân. Nếu là sớm một chút gặp được nàng, ta có lẽ sẽ có không kết cục giống nhau. Diệp Huyền nhíu mày, như thường tới nói, lấy tiền bối thực lực bây giờ, hẳn là rất khó chết. Mà tiền bối. Nói đến đây, hắn không hề tiếp tục nói. Có đại đạo bút tại, bởi vậy, hắn có thể hiểu rõ hư thực, trước mắt lão giả này, không phải phân thân, liền là bản thể, mà bây giờ, lão giả liền là bản thể tại từng chút tan biến. Không đúng, phải nói, lão giả này cực kỳ lâu trước liền đã chết. Hắn chẳng qua là lưu thở ra một hơi treo. Lão giả yên lặng một lát sau, thấp giọng thở dài, nói rất dài dòng. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, ngươi có biết, làm thực lực ngươi càng mạnh, ngươi liền sẽ phát hiện, khắp cả vũ trụ mịt mờ mà nói, chính mình liền càng nhỏ bé. Loại cảm giác này. Nói đến đây, thần sắc hắn trở nên càng ngày càng phức tạp. Diệp Huyền yên lặng. Hắn kỳ thật có thể lý giải này đạo thần, bởi vì hắn cũng có qua loại cảm giác này. Trước đó cùng lão cha đơn đấu, hắn liền là muốn nhìn xem, chính mình ly lão cha bọn hắn vẫn còn rất xa, nhưng mà hắn phát hiện, hắn vẫn là không cảm giác được lão cha nhóm chân chính độ cao. Cho dù là hắn hiện tại đã rất mạnh. Nhiều khi, không phải cảnh giới sụp đổ, mà là ánh mắt của mọi người cùng cảnh giới bị cực hạn. Đơn cử đơn giản ví dụ, một cái trong thôn thiên tài, hắn trong thôn là thứ nhất, nhưng hắn đến trong trấn đây. Đến trong trấn, hắn khả năng cũng không phải là đệ nhất. Mà nếu là đến thành phố đâu? Khả năng này cũng chỉ có thể tính bình thường. Mà nếu là đặt vào cả nước, hắn khả năng liền bình thường cũng không tính, mà nếu là đặt ở toàn thế giới thậm chí là toàn vũ trụ đâu? Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài. Nhiều khi, tầm mắt sẽ cực hạn một người nhận biết. Mình nếu là chưa có tiếp xúc qua Thanh Nhi cùng lão cha, khẳng định cũng sẽ cho rằng thượng cổ thần cảnh liền đã vô cùng lợi hại. Thế nhưng, tiếp xúc qua Thanh Nhi cùng lão cha về sau, hắn liền biết, thượng cổ thần cảnh đối trước mắt hắn mà nói, xem như lợi hại, nhưng đặt ở toàn bộ vũ trụ, vẫn như cũ khả năng vẫn là thuộc về thấp tầng. Lúc này, đạo thần đã hoàn toàn biến mất. Đối phương vẫn không có nói tại sao lại rơi xuống như vậy tình cảnh, Diệp Huyền cũng không có lại truy đến cùng, bởi vì đã không có ý nghĩa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay quyển trục, hắn đối lên trước mặt hơi hơi thi lễ, nhất định không phụ tiền bối nhờ vả. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, toàn bộ đại điện trống rỗng, bảo bối gì cũng không có. Diệp Huyền im lặng. Hết sức rõ ràng, Tần Quan đều mang đi. Thật là một cái thổ phỉ. Diệp Huyền không có lưu lại, hắn quay người rời đi. Làm Diệp Huyền rời đi đại điện lúc, ba đạo khí tức kinh khủng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, sau một khắc, này ba đạo khí tức trực tiếp khóa lại hắn. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, nơi đó xuất hiện ba tên lão giả, ba tên lão giả đều là cổ thần cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, mới cổ thần cảnh. Xem thường người nào. hắn tự nhiên biết, trước mắt ba người này, khẳng định liền là trước đó Tiêu Ngọc mà ba người sau lưng gia tộc cường giả. Lúc này, nơi xa cái kia lão giả dẫn đầu đột nhiên nói, là người giết bọn hắn ba người. Diệp Huyền gật đầu, rõ. Lão giả vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, ai cho ngươi cẩu? Lời đến chỗ này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến, sau một khắc, Diệp Huyền đã ở sau lưng lão ta, mà tại lão giả yết hầu chỗ, cắm một thanh kiếm. Lão giả ba người trực tiếp mộng bức. Sau lưng lão giả, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, cổ thần. Liền này. Ba tên lão giả. Còn lại hai tên cổ thần cảnh cường giả, đã triệt để ngổn ngang. Một kiếm miểu sát cổ thần cảnh. Lúc này, trong đó một tên cổ thần cảnh cường giả rung giọng nói, ngươi. Ngươi là thượng cổ thần cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, thượng cổ thần cảnh. Đó là cái gì rác rưởi? Thanh âm hạ xuống, hắn cầm kiếm một gọt. Suy suy. Hai đại kiếm ánh sáng trực tiếp xuyên thủng hai tên lão giả giữa chân mày, qua trong giây lát, hai tên lão giả trực tiếp bị xóa đi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, ba cái nạp giới chậm rãi bay tới trong tay hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, vẫn còn có chút thất vọng. Ba cái nạp giới cộng lại, vậy mà chỉ có không đến 1.000 vạn trụ mạch. Thật sự là nghèo. Đương nhiên, có chút ít còn hơn không. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, quay người rời đi. Mà tại Diệp Huyền rời đi không bao lâu, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua giữa sân, vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại lão giả tóc trắng bên cạnh cách đó không xa, nam tử trung niên nhìn thoáng qua giữa sân, sau đó nói, Tần Cổ huynh, xem ra, bọn hắn đều đã gặp nạn. Tần Cổ chính là đương nhiệm Tần tộc gia chủ. Tần Cổ mặt không biểu tình, Chu Ngạn, ngươi thấy thế nào? Chu Ngạn. Chu tộc tộc trưởng đương nhiệm. Chu Ngạn yên lặng một lát sau, nói, cái kia Diệp Huyền không đơn giản. Tần Cổ vẻ mặt âm lãnh, thì tính sao? Chu Ngạn thấp giọng thở dài. Tần Cổ mặt không biểu tình, ngươi xem nơi xa cung điện kia, trong đại điện, đã rỗng tuếch. Ý vị này, đối phương đã cầm tới đạo thần truyền thừa. Đạo thần truyền thừa. Nghe vậy, Chu Ngạn hai mắt híp lại. Hắn cùng Tần Cổ hiện tại cũng là thượng cổ thần cảnh, đối bọn hắn mà nói, hiện tại lớn nhất dụ hoặc liền là thượng cổ thần cảnh phía trên cảnh giới. Mà nhìn chung hiện tại bọn hắn đã biết vũ trụ, chỉ có này đạo thần đột phá qua thượng cổ thần cảnh. Nói cách khác, này đạo thần truyền thừa xem như bọn hắn hiện tại hy vọng cuối cùng. Trước đó bọn hắn sở dĩ nhường nhỏ tới thăm dò cái này bí cảnh, là bởi vì nếu để cho mấy cái lão đến, vậy liền thật muốn liều mạng. Bởi vậy, tất cả mọi người đạt thành ăn ý, nhường nhỏ bối phận tới tranh, chỉ có như vậy, mấy đại tộc ở giữa mới sẽ không liều mạng bên trong hao tổn. Mà bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà tiện nghi người khác. Tần Cổ trầm giọng nói, thù này, không thể không báo. Chu Ngạn gật đầu, xác thực. Kỳ thật, hai người đều lòng dạ biết rõ, là không thể buông tha cái kia đạo thần truyền thừa. Chu Ngạn đột nhiên nói, Tiêu tộc vị kia đâu? Tần Cổ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ai biết được? Chu Ngạn trầm giọng nói, đến liên hệ nàng, ba chúng ta tộc hiện tại nhất định phải hợp lại. Tần Cổ yên lặng một lát sau, nói, đi Tiêu tộc. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến tại chỗ. Mà liền tại hai người sau khi rời đi không lâu, một tên thân mang váy đỏ mỹ phụ xuất hiện ở trong sân, cái này người chính là Tiêu tộc tộc trưởng đương nhiệm Tiêu Uyển. Tại Tiêu Uyển bên cạnh, còn đi theo một thiếu nữ này cùng Tiêu Ngọc mà có 6-7 phần tương tự. Tiêu Uyển đột nhiên nói, Lãnh Nhi, ngươi thấy thế nào? Thiếu nữ yên lặng một lát sau, nói, theo ta điều tra, cái này người là tiên bảo các siêu cấp khách quý, nói cách khác, hắn cùng tiên bảo các quan hệ không ít, mà trước đó cô liền là chết trong tay tiên bảo các. Tiên bảo các vì hắn không cho ta Tiêu tộc mặt mũi. Rất đơn giản, cái này người sau lưng thế lực, so ta Tiêu tộc mạnh. Cô. Chính là trước đó Diệp Huyền tại Tiên Bảo Thành gặp phải cái kia Tiêu phu nhân. Tiêu Uyển hỏi, còn nữa không? Thiếu nữ lại nói, Trước đó thượng cổ huyền giới truy sát qua cái này người, thế nhưng, cái này người còn sống rất tốt. Bất quá, ta không biết có phải hay không là bởi vì tiên bảo các duyên cớ vẫn là hắn sau lưng thế lực thần bí xuất hiện. Tiêu Uyển yên lặng một lát sau, nói, tiếp tục. Thiếu nữ thấp giọng thở dài, chúng ta không thể báo thù. Tiêu Uyển hai mắt chậm rãi đóng lại, cái kia đạo thần truyền thừa. Thiếu nữ trầm giọng nói, cô, đạo thần truyền thừa tuy trọng yếu, thế nhưng, tính mệnh cùng ta tiêu tộc quan trọng hơn. Còn nữa, cô nếu là thật nghĩ, cái kia cũng có thể các loại, bởi vì qua không được bao lâu, này Chu tộc cùng Tần tộc liền sẽ nhằm vào hắn, khi đó, chúng ta có khả năng xem kết quả của bọn hắn. Tiêu Uyển yên lặng một lát sau, nói, nghe ngươi. Nói xong, hai nữ tan biến tại chỗ. Diệp Huyền về tới chư thần vũ trụ Quang Huyền Thư Viện. Mà giờ khắc này, Quang Huyền Thư Viện lại phát sinh biến hóa cực lớn. Hiện tại Quang Huyền Thư Viện, có chừng hơn 3.000 người, trong đó, võ viện người vẫn là lại thiếu, chỉ có không đến hơn 100. Mà lại, thư viện mỗi ngày đều tại đào thải rất nhiều người. Đây là Thanh Khâu nói ra. Tiến đến lúc, không có bất kỳ cái gì hạn chế, nhưng sau khi đi vào, nếu là không nỗ lực, không khắc khổ, vậy liền sẽ bị đào thải, rời đi thư viện. Bởi vậy, rất nhiều dân nghèo học sinh khi tiến vào Quan Huyền Thư Viện sau đều vô cùng nỗ lực, bởi vì bọn hắn biết, đây là bọn hắn duy nhất cơ hội thay đổi số phận. Hai viện sát hạch cũng không giống nhau, võ viện chú trọng sát hạch chiến lực, mà văn viện thì chú trọng văn học tạo nghệ. Hai viện đi con đường, hoàn toàn khác biệt. Làm Diệp Huyền trở lại Quan Huyền Thư Viện lúc, Thanh Khâu lập tức tìm được hắn. Sân sau, Diệp Huyền ngồi, Thanh Khâu đứng đấy, trong tay nàng còn bưng lấy một ly trà. Thanh Khâu trầm giọng nói, thiếu chủ ca, tiếp tục phát triển tiếp, võ viện thực lực tuyệt đối là nghiền ép văn viện, hiện tại còn không sẽ xảy ra vấn đề gì, nhưng rất nhiều năm sau, một khi ta cùng sư phó còn có thiếu chủ ca ngươi cũng không tại, lúc kia, văn viện sẽ bị võ viện ép gắt gao, lúc kia... Thư viện có thể sẽ nghiêm trọng phân liệt nội loạn. Cái này. Ngươi đến nghĩ cách. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, chỉ có một cái biện pháp. Thanh Khâu có chút hiếu kỳ, biện pháp gì? Diệp Huyền cười nói, tìm một cái văn võ song tu viện trưởng, một cái mạnh mẽ không được viện trưởng, dạng này, liền có thể trấn áp hai viện. Thanh Khâu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, như thế cũng có thể đâu. Diệp Huyền cười nói, cân bằng không có dễ dàng như vậy, có điều, chúng ta phải nỗ lực, đến lúc đó thêm ra một chút chế độ, để tránh như lời ngươi nói, tương lai võ viện quá mạnh, hoàn toàn áp chế văn viện tình huống. Thanh Khâu khẽ gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng trừng mắt nhìn, thiếu chủ ca, ngươi liền không có phát hiện cái gì không? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong vực sâu, Đạo Lăng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn về chân trời. Mình bị một cái tiểu nữ hài treo lên đánh rồi. Đơn giản không hợp thói thường. Một lát sau, Đạo Lăng trầm giọng nói, về sau phàm là Diệp huynh muội muội, ta phải tránh xa một chút. Hắn xem như phát hiện. Này Diệp huynh chính mình không ra thế nào. Thế nhưng, mấy cái này mùi mùi đó là một cái sau một cái đồ biến thái a. Trân quý sinh mệnh, rời xa Diệp Huyền mùi mùi. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu phát triển mạnh Quan Huyền Thư Viện. Như lão cha nói, mình nếu là muốn thay đổi cái thế giới này, cũng không thể chỉ nói là nói, đến thật đi làm, mà hắn hiện tại, cũng đúng là đêm này xem như là chính mình suốt đời mục tiêu. Người sống, không thể vào xem ăn mặc bức. Vẫn là được làm một chút chuyện có ý nghĩa. Trong điện, Diệp Huyền lặng lặng nghe Thanh Khâu cùng Thư Hiền báo cáo. Hiện tại, Quan Huyền Thư Viện đi đến động huyền cảnh, có Thanh Khâu, Ngạn Bắc, còn có Tú Phạm. Ba tên động huyền cảnh. Có thể nói, hiện tại Quan Huyền Thư Viện thực lực là chư thần vũ trụ tối cường, đây là trừ bỏ Diệp Huyền tình huống dưới. Nếu như tăng thêm Diệp Huyền... Cái kia Quan Huyền Thư Viện tại chư thần vũ trụ, liền là vô địch tồn tại, kỳ thật, chỉ riêng một cái Diệp Huyền, liền đã có thể làm cho Thư Viện vô địch chư thần vũ trụ. mà chư thần vũ trụ mấy thế lực lớn hiện tại đối quan Huyền Thư Viện càng là hữu hảo không được. Không chỉ như thế, bọn hắn còn cực lực đem chính mình người đưa đến quan Huyền Thư Viện, bởi vì tại quan Huyền Thư Viện chỗ tăng lên lớn nhất. Có thể nói, hiện tại quan Huyền Thư Viện đang nhanh chóng phát triển. Trong điện, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Thanh Khâu, võ viện đệ tử, như thế nào? Thanh Khâu nói, võ viện cùng sở hữu 160 người, đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ, dựa theo ca ca yêu cầu của ngươi, ta cũng không có đều lựa chọn thiên phú tốt nhất, cũng tuyển rất nhiều tâm tính cực tốt, có thể chịu khổ nhọc, bọn hắn tốc độ tu luyện so sánh những cái kia thiên tài yêu nghiệt, xác thực kém rất nhiều, nhưng ta tin tưởng, bọn hắn tương lai không thể so với những thiên tài kia yêu nghiệt kém, bởi vì võ đạo con đường này không có phần cuối, nhất thời thắng thua, không coi là cái gì, đi. Đến người cuối cùng, mới có thể cười nói cuối cùng. Diệp Huyền mỉm cười, rất tốt. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Thư Hiền, Hiền lão, ngươi cũng muốn nhớ kỹ một điểm, văn viện dạy dỗ học sinh, không thể cổ hủ, không thể chết đầu óc, không thể không biết biến báo, hiểu chưa? Hắn cũng sợ loại kia con mọt sách. Loại kia liền ưa thích không giảng đạo lý lớn mà không biết thực tiễn, loại người này, đáng sợ nhất, lầm quốc lầm dân. Thư Hiền gật đầu, ta hiểu rõ. Diệp Huyền cười nói, Hiền lão, Thanh Khâu, tiếp xuống chúng ta hướng phía hai cái hướng đi đi, thứ một cái phương hướng, các ngươi để bọn hắn tu luyện đồng thời, cũng muốn mang theo bọn hắn qua đời tục hồng trần nhìn một chút, để bọn hắn chân chính trải qua một thoáng này nhân gian khó khăn. Đọc vạn quyển sách. Đi vạn dặm đường, cả hai đều không thể thiếu. Hiền lão mỉm cười, rất tốt. Thanh Khâu cũng gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền lại nói, còn có, chúng ta cần mang theo bọn hắn đi mở mang kiến thức một chút phía ngoài vũ trụ, để bọn hắn biết vũ trụ này có bao lớn, để bọn hắn biết mình có nhiều nhỏ bé, chỉ có biết mình nhỏ bé, mới sẽ không tự mãn, mới có thể càng thêm nỗ lực. Thanh Khâu đột nhiên nói, ca ca. Ta phải nhắc nhở ngươi một thoáng, chúng ta thiếu tiền. Thiếu tiền. Diệp Huyền gật đầu, bao nhiêu? Thanh Khâu liếc một cái Diệp Huyền, ca ca, ngươi như vậy không thể được. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, nói thế nào? Thanh Khâu trầm giọng nói, chúng ta thư viện hiện tại đã không giống ngày xưa, ý của ta là, chúng ta cần phải có tự lực cánh sinh năng lực, không thể một mực hoa tiền của ngươi, dù sao, ngươi cũng không phải tiền vô hạn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi có ý nghĩ gì? Thanh Khâu trầm tư một lát sau, nói, mấy ngày này, ta đã điều tra một thoáng thế lực khác là như thế nào kiếm tiền, ta phát hiện, kiếm lợi nhiều nhất chính là tiên bảo các, thế nhưng, chúng ta không thích hợp làm ăn, bất quá, chúng ta có khả năng bán sách. Diệp Huyền nhíu mày, bán sách. Thanh Khâu cười nói, không phải bình thường sách, là những cái kia liên quan tới phương diện tu luyện sách. Những sách này đối tu luyện có trợ giúp rất lớn, chúng ta có khả năng cầm lấy đi đấu giá, trừ cái đó ra, còn có khả năng cùng rất nhiều thế lực hợp tác, nhưng học sinh của chúng ta đi dạy học, dĩ nhiên, là giảng liên quan tới phương diện tu luyện. Nói xong, khóe miệng nàng hơi nhếch lên, chúng ta không phải có tần quan các chủ đưa tặng, Diệp Huyền nhìn xem Thanh Khâu, không nói lời nào. Thanh Khâu trừng mắt nhìn, ca ca có thể là tại lo lắng. Diệp Huyền gật đầu. Lo lắng ngươi. Lo lắng thư viện. Thanh Khâu yên lặng một lát sau, nói, ta biết ca ca lo lắng, làm thực lực chúng ta trở nên mạnh mẽ về sau, ca ca sợ thư viện sẽ dần dần vi phạm hiện tại dự tính ban đầu, giống như trong sách nói tới, đồ long thiếu niên cuối cùng biến thành ác long, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Thanh Khâu mỉm cười, chỉ cần ca ca vẫn còn, thư viện liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Diệp Huyền hỏi. Ta như không còn nữa đâu. Thanh Khâu cười nói, còn có ta. Ta tại, thư viện vĩnh viễn sẽ không loạn. Diệp Huyền cười hỏi, ngươi như cũng không còn nữa đâu. Thanh Khâu mỉm cười, ca ca, ngươi nghĩ như vậy là không đúng, chúng ta muốn làm chính là đủ khả năng sự tình, tương lai nghĩ quá nhiều, không phải quá tốt. Dĩ nhiên, cũng không thể không nghĩ, ta như một ngày kia không tại, ở trước đó. Ta khẳng định sẽ vì thư viện lựa chọn một vị càng ưu tú người, làm cho đối phương tới trưởng quản thư viện. Còn chuyện sau đó, đó chính là hạ nhiệm thư viện viện trưởng nên nghĩ sự tình. Đủ khả năng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, cũng là. Thanh Khâu đột nhiên đem trà đưa tới Diệp Huyền trước mặt, ca ca, uống trà. Diệp Huyền tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói, ngươi đi làm, ta ủng hộ ngươi, mặc kệ là tiền tài phương diện, vẫn là phương diện khác, bất luận cái gì cần, nói với ta một câu liền có thể. Thanh Khâu gật đầu, tốt. Nói xong, nàng do dự một chút, sau đó nói, theo ta được biết, ca ca đến từ Thanh Thành, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Thanh Khâu mỉm cười, ta nghĩ trước theo những thế giới nhỏ này đi làm, liền theo Thanh Thành bắt đầu, vừa vặn, Thanh Thành cũng có thư nhà viện, chúng ta từ tiểu thế giới bắt đầu, sau đó từng chút hướng đại thế giới bao vây, cuối cùng, cải biến toàn bộ vũ trụ. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Thanh Khâu nhếch miệng cười một tiếng, ta đòi tiền. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nhiều ít. Hắn biết, làm những chuyện này, khẳng định là cần kim tiền. Thanh Khâu dựng thẳng lên một ngón tay. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, 500 vạn trụ mạch. Thanh Khâu lắc đầu, 5.000 vạn. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Thanh Khâu hì hì cười một tiếng, có sao? Diệp Huyền gật đầu, có. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Thanh Khâu mặt, trong nạp giới, không phải 5.000 vạn, mà là 7.000 vạn. Thanh Khâu nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, cái kia 2.000 vạn trụ mạch là cho ngươi, ngươi bây giờ, tu luyện cần phải hao phí rất nhiều trụ mạch, đúng không? Thanh Khâu gật đầu. Diệp Huyền cười nói, 2.000 ngươi trước dùng đến, nếu là không đủ, lại tới tìm ta. Thanh Khâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, tốt. Diệp Huyền cười nói, ta đi làm việc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thanh Khâu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền. Nàng tay phải nắm thật chặt cái viên kia nạp giới, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, ca ca, ta muốn này chư thiên vạn giới vũ trụ bởi vì ngươi mà biến, ta muốn này chư thiên vạn giới trăm triệu sinh linh dùng ngươi làm tín ngưỡng. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, chỉ có dùng này chúng sinh tín ngưỡng làm kiếm, ngươi mới có thể đi đến ba người bọn hắn loại trình độ kia. Nói xong, nàng vẻ mặt đột nhiên có chút hốt hoảng. Mới vừa nói cái gì? Thanh Khâu nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Trong trừng trúc, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất. Hắn hiện tại hết sức sâu. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn 1.000 vạn đầu trụ mạch, 1.000 vạn có thể làm cái gì? Làm sao bây giờ? Diệp Huyền bất đắc dĩ. Hắn nhất định phải đi làm trụ mạch. Mà lại, hắn biết, cuộc sống về sau, cái này cần trụ mạch địa phương càng ngày càng nhiều. Một chút tiền khẳng định còn không giải quyết được vấn đề. Hiện tại thư viện còn chưa hoàn toàn đi vào quỹ đạo, bởi vậy, thư viện không cách nào trong khoảng thời gian ngắn liền bắt đầu lợi nhuận, cái này trong lúc đó nhất định phải có hắn đến đỡ, bằng không thì, thư viện phát triển sẽ bị hạn chế. Tiền. Diệp Huyền nhìn xem trên tay nạp giới, rơi vào trầm mặc. 2 ức. Trước đó 2 ức trụ mạch, không bao lâu chỉ thấy đấy. Mà lại, mình nếu là mong muốn bồi dưỡng cổ thần cảnh cùng thượng cổ thần cảnh, cái kia còn cần càng nhiều trụ mạch. Mà bây giờ, hắn mong muốn tu luyện cũng không có cách nào, bởi vì hắn kiếm kỹ tu luyện một lần, đều là muốn hao phí món tiền khổng lồ. Không có tiền, hắn liền không đánh tan được hiện có vũ trụ, nhảy ra ngoài. Xấu hổ. Kiếm tiền. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn nhất định phải ra ngoài kiếm tiền. Bán thần đạo pháp điển. Hắn cũng là có nghĩ tới, thế nhưng, hắn cảm thấy, nếu như cầm Tần Quan tặng sách trực tiếp đi bán, thật sự là có chút không tốt. Bất quá, có khả năng đổi loại phương thức. Tỷ như đi giảng bài. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Mình nếu là đi giảng bài, truyền bá thần đạo pháp điển, cái kia ý nghĩa đã có thể hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến nơi này. Diệp Huyền đứng dậy, liền muốn ly khai, lúc này, một tên đệ tử đi vào Diệp Huyền trước mặt, hơi hơi thi lễ, viện trưởng, tiên cổ thành tiên cổ yêu cô nương đến đây bái phỏng. Tiên cổ yêu. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó vội vàng nói, mau mời. Học sinh hơi hơi thi lễ, liền muốn thối lui, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, quên đi. Ta tự mình đi. Nói xong, người khác đã biến mất tại chỗ. Quan Huyền thư viện cổng. Diệp Huyền gặp được tiên cổ yêu, hôm nay tiên cổ yêu thân mang một bộ như tuyết váy dài, phát đen như mực, trường thân ngọc lập, điềm tĩnh thanh nhã, con người như nước bên trong mang theo nhàn nhạt sầu bi, để cho người ta kìm lòng không được bay lên một cổ thương tiếc. Nhìn thấy Diệp Huyền, tiên cổ yêu hơi ngẩn người, sau đó nói khẽ, ngươi hồi trở lại đến rồi. Diệp Huyền cười nói, lần sau ngươi tìm đến ta, không cần thông báo, trực tiếp đi vào. Tiên cổ yêu thần sắc bình tĩnh, không dám. Ngươi bây giờ có thể là Quan Huyền thư viện viện trưởng. Diệp Huyền mỉm cười, sao lại giận rồi? Tiên cổ yêu mặt không biểu tình, không có. Diệp Huyền cười nói, không nên tức giận. Ta cũng là mới vừa trở về, hiện tại thư viện nhiều hơn rất nhiều quy củ, bởi vậy, ta cũng không biết. Bất quá, ta đã cùng bọn hắn nói. Lần sau ngươi đến thư viện, có thể trực tiếp đi vào tìm ta. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt tiên cổ yêu, kinh ngạc, đã đến động huyền rồi. Tiên cổ yêu gật đầu. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, lợi hại ông trời của ta. Nghe vậy, tiên cổ yêu trên mặt lập tức bay lên hai đóa đỏ ửng, nàng nổi giận trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi lại bắt đầu không đứng đắn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ta muốn đi giảng bài, ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng đi? Tiên cổ yêu chân mày to cau lại, giảng bài. Diệp Huyền gật đầu, hiện tại thư viện vừa cất bước, vạn sự đều khó, đặc biệt là tiền tài phương diện, bởi vậy, ta cần phải đi giảng bài lợi ít tiền. Tiên cổ yêu trầm giọng nói, thiếu rất nhiều sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiên cổ yêu đột nhiên xuất ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn thoáng qua, trong nạp giới lại có 3.000 vạn đầu trụ mạch. Diệp Huyền kinh ngạc, ngươi đây là? Tiên cổ yêu lãnh đạm nói, ngươi cầm lấy đi dùng. Diệp Huyền lắc đầu liên tục, không được, ta không thể nhận ngươi trụ mạch. Tiên cổ yêu lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền. Vì cái gì không thể nhận ta trụ mạch? Diệp Huyền cười khổ, ngươi không nên tức giận, ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là... Tiên cổ yêu vẻ lạnh lùng nói, chỉ là cái gì? Có phải hay không ngại ít? Diệp Huyền lần nữa cười khổ, ngươi biết, ta không phải ý tứ này. Tiên cổ yêu đem nạp giới đặt vào Diệp Huyền trong tay, nàng nói khẽ, chờ ngươi có tiền. Trả lại cho ta cũng không muộn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi làm như thế, cha mẹ ngươi biết không? Tiên cổ yêu thần sắc bình tĩnh, ta chính là tiên cổ tộc hạ nhiệm tộc trưởng, tiên cổ tộc hết thảy đều là ta. Diệp Huyền. Tiên cổ yêu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đi giảng bài, ta thì không đi được. Lần sau. Ngươi như trở về, tới tiên cổ thành làm khách, có thể sao? Tiên cổ thành làm khách. Diệp Huyền yên lặng. Hắn nói qua, không nữa đi tiên cổ thành. Hết sức rõ ràng, tiên cổ yêu đối với việc này vẫn còn có chút không bỏ xuống được. Tiên cổ yêu nói khẽ, ngươi như thực sự không nguyện ý, cũng không có quan hệ, là ta tiên cổ tộc lúc trước làm quá mức. Ta. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi là ngươi, tiên cổ tộc là tiên cổ tộc. Tiên cổ yêu nhìn xem Diệp Huyền, nhưng ta là tiên cổ tộc hạ nhiệm tộc trưởng, tiên cổ tộc là của ta. Diệp Huyền khẽ cười nói, ta biết, ngươi chớ có xoắn suýt cái này, ta đã không tức giận. Thật. Tiên cổ yêu yên lặng một lát sau, nói, ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, trụ mạch. Tiên cổ yêu cũng không quay đầu lại, ngươi nếu là không thích, vậy liền vứt đi. Nói xong, người nàng đã tan biến tại cuối chân trời. Tại chỗ. Diệp Huyền xem trong tay nạp giới, lắc đầu thở dài, chính mình giống như có ăn bám tiền chất. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền quay người rời đi. Quan Huyền thư viện có Thanh Khâu cùng Thư Hiền, hắn hết sức yên tâm, hắn hiện tại mục tiêu liền là kiếm tiền. Mà lần này, hắn quyết định đi Tiên Bảo Thành. Nơi đó mới là đại võ đài. Mà cái kia đạo thần truyền thừa hắn đặt ở Thư Hiền nơi đó, chờ thiên khí vừa đến. Thư Hiền liền sẽ tương đạo thần truyền thừa cho thiên khí. Vài người bên trong, hắn cảm thấy thiên khí so sánh là thích hợp. Gia hỏa này đầu óc quá đơn thuần, tu luyện, cũng rất khủng bố. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngừng lại, hắn cho mình đổi lại một bộ trường bào màu mây trắng, tại trường bào nơi ngực trái, có khắc hai chữ, Quan Huyền, tại bên hông hắn, treo đại đạo bút, vẫn không có bút sát. Thay đổi quần áo mới về sau, Diệp Huyền lại bắt đầu sửa sang lại một chút tóc mình, hắn đem đầu tóc hết sức tùy ý khoác tại sau lưng, không bị trói buộc bên trong lại dẫn một tia nho nhã, tiếp theo, hắn xuất ra một bản thật dày cổ thư. Hắn lần này ra tới, mang đến rất nhiều thư hiền chú giải sách, liên quan tới phương diện tu luyện chiếm đa số, cũng có một chút văn học phương diện cổ thư. Ra đến giảng bài, tự nhiên muốn giảng kỹ càng điểm mới được. Mà thư hiền chú giải, đều vô cùng kỹ càng. Cách ăn mặc về sau, Diệp Huyền tan biến tại tinh không phần cuối. Không bao lâu, Diệp Huyền đi vào Tiên Bảo Thành, tại Tiên Bảo Thành cổng, những huyền thần giới đó đầu vẫn tại. Phàm tiến vào Tiên Bảo Thành người, đều gặp được những đầu lâu này. Chấn nhiếp. Trong truyền thuyết có được thượng cổ thần cảnh huyền thần giới, yên nguyên không có thể rung chuyển Tiên Bảo Các, bởi vậy, đối với cái này Tiên Bảo Các, rất nhiều người là càng hiếu kỳ. Này Tiên Bảo Các đến cùng khủng bố đến mức nào? Làm Diệp Huyền đi vào Tiên Bảo Thành cổng lúc, cái kia Tiêu Lan lập tức ra đón, nhìn thấy Diệp Huyền cách ăn mặc, Tiêu Lan hơi hơi ngẩn người, sau đó cung kính nói, Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, Tiêu Lan hội trưởng. Tiêu Lan mỉm cười, Diệp thiếu gia, gần đây có mạnh khỏe. Diệp Huyền cười nói, còn tốt, chỉ là có chút nghèo. Nghe vậy, Tiêu Lan khóe miệng hơi rút, không dám nói tiếp. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiêu Lan hội trưởng, ta nghĩ tại Tiên Bảo Thành giảng bài. Tiêu Lan nhíu mày, giảng bài. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiêu Lan hội trưởng, ta hiện tại không có danh tiếng gì, khẳng định không có người tới nghe, ta muốn cho người giúp ta tuyên truyền một thoáng, Tiên Bảo Các mặt mũi, chư thiên vạn giới thế lực khẳng định sẽ cho, nhưng người đến của bọn họ nghe ta giảng bài, đến mức người, càng nhiều càng tốt. Tiêu Lan do dự một chút, sau đó nói, ta an bài. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Tiêu Lan mỉm cười, Diệp thiếu gia khách khí. Nói xong, hắn lui xuống. Diệp Huyền lần nữa được an bài tại Tiên Bảo Lâu tôn quý nhất gian phòng. Tinh không bên trong, Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Tiên Bảo Các là thật kiếm tiền a. Chỉ riêng này cái Tiên Bảo Lâu, mỗi tháng cũng không biết muốn vì Tiên Bảo Các mang đến nhiều ít tiền lợi, trừ cái đó ra, này tòa Tiên Bảo Thành, hàng năm thu tiền thuê. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đơn giản xấu hổ. Này Tần quan phú bà của cải, thật không cách nào tưởng tượng a. Diệp Huyền trong đầu đột nhiên bay lên một cái ý niệm trong đầu, có muốn không ăn bám a. Ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, Diệp Huyền chính mình cũng giật mình. Này Tần quan mùi tử cũng không phải đèn đã cạn dầu, chính mình sợ là nắm chắc không được. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền bắt đầu chỉnh lý sau đó phải giảng bài. Hắn hiện tại không có tên tuổi, giảng bài, chắc chắn sẽ không có nhiều ít người, bởi vậy, này tiết khóa thứ nhất rất là trọng yếu, bởi vì muốn đem thanh danh đánh đi ra. Cho nên, hắn trực tiếp chuẩn bị tiết khóa thứ nhất liền giảng, Thần Đạo Pháp Điển. Một ngày về sau, Tiêu Lan đi vào Diệp Huyền gian phòng, hắn cung kính thi lễ, Diệp thiếu gia, người cũng đã đến. Diệp Huyền nhìn về phía Tiêu Lan, có bao nhiêu người? Tiêu Lan mỉm cười, khoảng 10 vạn người. 10 vạn người. Diệp Huyền gật đầu, còn có khả năng. Nói xong, hắn đứng dậy, đi thôi. Nơi nào đó tinh không bên trong, phiến tinh không này là Tiên Bảo Các đơn độc mở ra tới một chỗ diễn võ trường, mà bây giờ, nơi này bị Tiên Bảo Các bố trí thành diễn thuyết tràng. Mà giờ khắc này, nơi này đã tụ tập 10 vạn người nhiều. Bất quá, này 10 vạn người đều là có chút mộng bức. Diễn thuyết. Diệp Huyền. Đây là ai? Nếu như không phải cho Tiên Bảo Các mặt mũi, bọn hắn căn bản sẽ không tới. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ sâu trong tinh không xuất hiện, sau một khắc, Diệp Huyền xuất hiện đang diễn giảng đài lên. Nhìn thấy Diệp Huyền, chúng người thần sắc lập tức trở nên cổ quái, hết sức rõ ràng, đều kinh ngạc Diệp Huyền vậy mà như thế tuổi trẻ. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó nói, cảm tạ chư vị tới nghe ta giảng bài, hôm nay, ta tới vì mọi người nói một chút Thần Đạo Pháp Điển. Phía dưới, mọi người bình tĩnh. Lúc này, Diệp Huyền bên hông đại đạo bút khẽ rung lên, sau một khắc, Diệp Huyền khí tức trực tiếp tăng vọt, trong nháy mắt, Diệp Huyền khí tức trực tiếp theo cổ thần cảnh đi đến thượng cổ thần cảnh. Trong chớp nhoáng này, phía dưới 10 vạn người trực tiếp ngay ra như phỏng. Thượng cổ thần cảnh. Có người cả kinh nói, ngoạ tào. Ngưu như vậy phê. Diệp Huyền đột nhiên mỉm cười, trước tự giới thiệu mình một chút, tại hạ Diệp Huyền, Quan Huyền Thư viện viện trưởng. Đại gia không nên nhìn ta là thượng cổ thần cảnh, kỳ thật, này không tính là gì, ta thân phận chân thật, nhưng thật ra là một cái nhị đại. Hôm nay ta muốn kể là như thế nào trang bức. À không là như thế nào học tập. Mọi người.